Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531 anh em nhà họ Giang. Hai người nghe xong trưởng môn Trác Tất Phàm tự thuật, cũng cho rằng là một cái nào đó môn phái, một cái nào đó gia tộc thanh niên tuấn kiệt đến phái Thanh Thành. Nghe Trác Tất Phàm thuật lại Điêu Nhị Long, cũng cho rằng Viên Thư Duật có điều là tiên thiên cảnh giới. Hai người bọn họ đều là tam hoa cảnh giới. Tới đón tiếp cái này tiên thiên cảnh giới người trẻ tuổi. Có thể nói là cho đủ người trẻ tuổi này mặt mũi. Dù sao, bọn họ coi trọng chính là người trẻ tuổi này tuổi trẻ. Coi trọng chính là hắn tiền đồ tương lai. Tương lai thành tựu, khoảng chừng 20 chính là tiên thiên cảnh giới. Sau đó thành tựu tam hoa, ngũ khí triều nguyên, thậm chí cửu cửu quy chân. Trúc cơ cũng không phải việc khó gì. Không phải vậy, theo đạo lý tới nói, hẳn là bên trong môn phái tiên thiên cảnh giới người tới đón tiếp người trẻ tuổi này. Hai người bọn họ cũng là đem gần 2 năm, mỗi cái môn phái, gia tộc người trẻ tuổi loại bỏ một lần, ngẫm lại sẽ là môn phái nào? Gia tộc nào người trẻ tuổi đây? Thế nhưng, làm sao cũng không nghĩ tới. Đến dĩ nhiên là Ngao Duật. Dĩ nhiên là cái kia ngũ chảo kim long. Dĩ nhiên là danh chấn giang hồ. Xuất thế có điều mấy tháng cũng đã là trúc cơ kỳ cái kia Ngao Duật. Lòng của hai người nhất thời liền nâng lên. Cái này Ngao Duật bái sơn môn. Không, đá sơn môn. Môn phái nào không có chết trên mấy người. Người chết, còn muốn cung cung kính kính đưa đi cái này Ngao Duật. Không có một môn phái dám nói muốn báo thù. Đặc biệt là phái Toàn Chân. Vô liêm sỉ nhất, chết rồi môn hạ đệ tử, lại vẫn cùng cái này Ngao Duật làm khoản buôn bán, còn một bộ đem Ngao Duật xem là quý khách đến chiêu đãi dáng vẻ. Có điều, ngẫm lại cái này Ngao Duật thực lực, thế lực phía sau, phỏng chừng, phái Thanh Thành nằm ở phái Toàn Chân tình trạng dưới, cũng sẽ làm như vậy. Bên cạnh Điêu Nhị Long nhìn thấy chính mình hai vị sư bá đều là một bộ trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ. Tâm cũng là nhắc tới, nhắc lên, hắn xem như là rõ ràng, người trẻ tuổi này lai lịch quá to lớn, chính mình sư bá đều bị khiếp sợ đến, hai người khiếp sợ quy khiếp sợ, cũng là lập tức bừng tỉnh, hơi hơi mập chút người kia nói rằng, bần đạo xông vô lễ bái kiến đại nhân, hơi hơi gầy điểm người kia nói rằng, bần đạo xông vô dáng bái kiến đại nhân, Viên Thư Duật nở nụ cười. Này tên của hai người thật biết điều, đều họ Giang, một là vô lễ, một là vô dáng, xem ra hẳn là huynh đệ. Nhìn kỹ một chút, trừ một mập điểm, một gầy điểm, xác thực tướng mạo rất là tương tự. Thẩm Thanh Quyên càng là không nhịn được, xì một hồi bật cười. Xông vô lễ, xông vô dáng nội tâm căm tức, thế nhưng không một chút nào dám biểu lộ ra. Dù sao, nghe Điêu Nhị Long nói. Nữ nhân này nhưng là thần long đại nhân Ngao Duật bạn gái đây. Điêu Nhị Long cũng là kinh ngạc. Hai vị này sư bá. Ở tại bọn hắn đồng lứa bên trong. Là xuất sắc nhất. Có điều hơn 50 tuổi. Chính là tam hoa cảnh giới cao thủ không nói. Một bộ phối hợp kiếm pháp càng là thiên y vô phùng. Sắc bén đến cực điểm. Chính là ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ. Ở hai người thủ hạ cũng không chiếm được tốt. Làm người cũng là nhất ngạo khí. Không nghĩ tới. Hai người nhìn thấy người trẻ tuổi này dĩ nhiên hành vãn bối lễ. Cãi lại xưng người trẻ tuổi này, đại nhân. Chính mình lần này đắc tội đến tột cùng là người nào a? Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Không cần đa lễ. Những người trẻ tuổi này. Là phái Thanh Thành các ngươi quản chứ. Xông vô lễ liền bận bịu nói rằng. Đại nhân yên tâm. Trở lại. Ta sẽ bẩm báo trưởng môn, nhường trưởng môn cố gắng giáo huấn một chút bọn họ. Viên Thư Duật khoát tay áo một cái. Thôi, không đáng kể, ngày hôm nay bởi vì bọn họ đưa ta đến núi Thanh Thành. Ta thiếu bỏ ra 200 khối. Xông vô lễ, xông vô dáng cũng không biết Viên Thư Duật là đùa giỡn. Vẫn là nghiêm túc nói, cũng không biết làm sao đáp lại, đều là cười theo, lão nhân ra ngài. Sẽ quan tâm cái kia 200 khối sao? Nếu như ngài nói muốn tới phái Thanh Thành, vì cố gắng chiêu đãi ngài. Cho ngươi bao khung máy bay cũng có thể. Chỉ cần ngài đừng ở chúng ta phái Thanh Thành giết người. Điêu Nhị Long nhìn thấy Song Vô lễ. Song Vô dáng vẻ. Liền biết, hai người kia đúng là sâu sắc e ngại trước mắt vị trẻ tuổi này. Căn bản không phải khách sáo. Mà hồ đầu chọc cũng không biết nên làm sao xếp vẻ mặt của chính mình. Hắn muốn cười đối mặt Viên Thư Duật. Lấy lòng Viên Thư Duật. Thế nhưng, nội tâm hắn phiền muộn muốn chết. Thật sự muốn khóc. Vì lẽ đó, trên mặt vẻ mặt xem ra vặn vẹo cực kỳ. Khiến người ta không biết. Hắn đến cùng là đang khóc. Vẫn là đang cười. Song Vô dáng mở miệng. Đại nhân, ngài đường xa mà đến. Đến chúng ta núi Thanh Thành. Là du ngoạn đến. Vẫn là chuyên đến. Viên Thư Duật gật gật đầu. Ta là chuyên đến. Ta buổi sáng mới vừa rời đi Võ Đăng Sơn. Liền đến các ngươi nơi này. Song Vô dáng cũng muốn khóc. Nếu như vị này Thần Long đại nhân là đến du ngoạn. Vậy thì quá dễ giải quyết. Sành ăn. Chơi vui tốt nháo địa chiêu đãi. Nhiều tốn ít tiền cũng không đáng kể. Nói chung muốn vời chờ được. Nhường vị đại nhân này hài lòng. Thoải mái thích ý. Cũng là không khó. Thế nhưng, vị đại nhân này dĩ nhiên nói hắn là chuyên môn đến núi Thanh Thành. Không biết vị đại nhân này đến phái Thanh Thành đến tột cùng tới làm cái gì? Càng chủ yếu chính là, vị đại nhân này dĩ nhiên nói, hắn mới vừa từ Võ Đăng Sơn hạ xuống. Không biết, phái Võ Đương hiện tại tình trạng làm sao? Nha, nghĩ tới. Lão Tổ Tông thật giống có phái Võ Đương người Lão Tổ kia tông bối Thanh Tâm số điện thoại di động. Nhất định phải làm cho Lão Tổ Tông hỏi một chút. Hiểu rõ. Song Vô dáng hỏi tiếp. Đại nhân, ngài, đến chúng ta phái Thanh Thành. Là có chuyện gì sao? Viên Thư Duật gật gật đầu. Là có chuyện tìm các ngươi trưởng môn. Song Vô lễ. Song Vô dáng thoáng yên tâm. Bởi vì vị đại nhân này nói chuyện ngữ khí rất ôn hòa, nhìn không giống như là muốn tìm lỗi. Thế nhưng, không biết phái Thanh Thành có cái gì nhường vị đại nhân này để mắt. Song Vô lễ trên mặt mang theo nụ cười. Đại nhân, ta đến dẫn đường, chúng ta vậy thì lên núi đi. Theo đạo lý tới nói, nên phái trượt cái tới đón đại nhân. Thế nhưng phỏng chừng là không kịp. Viên Thư Duật gật gật đầu. Không sao. Liền đi lên đi, liền, Song Vô lễ ở mặt trước dẫn đường, Viên Thư Duật, Thẩm Thanh Quyên đi theo ở mặt sau, Điêu Nhị Long mấy cái, cũng không dám tùy tiện rời đi, cũng không dám nói lời nào, đi theo, Song Vô dáng lạc hậu vài bước, lập tức lấy ra di động, bấm trưởng môn Trác Tất Phàm di động một chuyển được, Song Vô dáng liền thấp giọng, dùng trầm trọng ngữ khí nói rằng, trưởng môn, việc lớn không tốt, người trẻ tuổi kia là Ngao Duật. Hắn còn nói, đến chúng ta phái Thanh Thành là tìm ngài có chuyện. Nghe xong Song Vô dáng, trong nháy mắt, đầu bên kia điện thoại Trác Tất Phàm cũng là sững sờ. Nói cái gì? Cái kia Ngao Duật đến chúng ta phái Thanh Thành, còn có tốt có chết hay không? Chúng ta phái Thanh Thành môn hạ đệ tử cũng đắc tội hắn. Trời xanh a, đại địa a. Nên làm cái gì bây giờ? Tiếp đó, Trác Tất Phàm thẫn thờ nghe Song Vô dáng nói rồi tình huống. Còn nói, nhường chính mình Lão Tổ Tông cho phái Võ Đương Lão Tổ Tông bối Thanh Tâm gọi điện thoại. Hiểu rõ tìm hiểu tình hình. Trác Tất Phàm thẫn thờ gật gật đầu. Cúp điện thoại. Sau đó, nhanh chạy đi tới chính mình Lão Tổ Tông lạnh huyên náo bế quan địa phương. Núi Thanh Thành cũng không cao lớn. Rất nhanh mọi người liền chạy tới phái Thanh Thành ngoài sơn môn. Mà vào lúc này, phái Thanh Thành cửa ở ngoài đã đứng thẳng thật là nhiều người. Nhìn những người này, Song Vô lễ, Song Vô dáng nội tâm chính là bất đắc dĩ cảm khái. Thậm chí ngay cả Lão Tổ Tông đều đi ra. Vị này Thần Long đại nhân mặt mũi cũng thật là đại đây. Để cho tiện lần sau xem, người có thể ở click phía dưới thu gom bản ghi chép lần. 531 anh em nhà họ Giang. Xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Xin mời hướng về bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat các loại phương thức.